Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, muôn người chú ý khiêu chiến thi đấu. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, hiệu trưởng hết sức hài lòng. Có điều một lát sau hắn liền trở nên đàng hoàng trịnh trọng. Tuy rằng tiền lời so với mong muốn tăng cao 200 lần. Có điều số tiền này cũng không thể tiêu lung tung. Cũng phải dùng tới trường học kiến thiết cùng bồi dưỡng học sinh tới. Có số tiền này, ta không tin chúng ta thứ ba cao trung còn có thể là thành phố này thứ ba. Diệp Cương cùng một đám lão sư dồn dập gật đầu. Một mặt đồng ý, hy vọng chào mọi người tốt nỗ lực. Nhường này mấy giới học sinh cuối cùng tốt nghiệp thời đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi chúng. Ta thứ ba cao trung. Nói tới chỗ này hiệu trưởng dừng một chút. Sau đó đột nhiên cười nói. Tháng này tiền thưởng liền cho đại gia phát 1 năm tiền lương đi. Nhiều hơn nữa sợ các ngươi an nhàn hiểu rõ sau trực tiếp không làm. Văn phòng trong nháy mắt rồi. Chào, trở thành sung sướng Hải Dương. Tùng tùng tùng, mọi người ở đây hoan hô nhảy nhót thời điểm. Cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lần này một đám lão sư trong nháy mắt yên tĩnh. Mỗi một người đều thu lại nổi lên tâm tình. Vào đi, hiệu trưởng trở lại chính mình chỗ ngồi. Ngồi nghiêm chỉnh, Lâm Diệu lúc đi vào nhìn thấy một đám lão sư mặt không hề cảm xúc. Hơi kinh ngạc. Vừa hắn ở bên ngoài nhưng là nghe được bên trong một trận huyên náo. Thấy tiến vào là Lâm Diệu, hiệu trưởng vẻ mặt hiền lành dường như đối xử chính mình tôn tử. Lâm Diệu, tới nơi này có chuyện gì không? Hiệu trưởng, cuối tuần này ta có một số việc muốn làm. Đến rời đi trường học một chuyến, dị năng khóa ta cũng đến dừng 2 ngày. Vì lẽ đó đặc biệt đến xin nghỉ 1 ngày. Dễ làm. Ta đúng, hiệu trưởng không chút nghĩ ngợi thậm chí đều không có hỏi Lâm Diệu một câu đi làm gì. Liền vung tay lên đồng ý, đùa giỡn, Lâm Diệu nhưng là thứ ba cao trung cục cưng quý giá. Đừng nói ở cuối tuần xin nghỉ 2 ngày, dù cho hiện tại đứng ở chỗ này nói phải làm thầy chủ nhiệm. Hắn cũng đồng ý, ngày thứ hai. Lượng lớn dị năng giả chen lẫn phóng viên cùng với địa cầu các truyền thông đại biểu còn có đại biểu quân đội đi tới thứ ba cao trung dị năng huấn luyện khu. Dị năng đối chiến võ đài càng bị 10 diện to lớn lưu động tấm bảng quảng cáo vờn quanh. Cái kia tình cảnh, tư thế kia đúng như cùng tổ chức cấp thế giới. Đối chiến dị năng giả thấy bị nhiều như vậy người quan tâm. Từng cái cũng hưng phấn dị thường, dồn dập đem hết toàn lực, đánh cho đặc sắc lộ ra. Chờ đến trạng vạng võ đài đóng, bất kể là phóng viên vẫn là các truyền thông cũng hoặc là bây giờ đài truyền hình đại biểu. Nhìn phản hồi đến xem lượng, tỷ lệ người xem các loại số liệu, tất cả đều thỏa mãn mà về. Như vậy kéo dài 3 ngày. Trên địa cầu liền đóng cửa lượng lớn loại nhỏ công ty giải trí. Bọn họ đều có một cộng đồng đặc điểm. Vậy thì là táng ra bại sản đầu tư gần nhất chiếu phim điện ảnh hoặc là kịch truyền hình. Trong nháy mắt đến thứ bảy, sáng sớm ngày hôm đó, hỏa tinh di tích trung tâm tế đàn, Đoạn Lăng ngồi ở một tấm trôi nổi trên ghế. Tư thế lười biếng. Phảng phất nơi này gấp 3 trọng lực đối với hắn không hề tác dụng. Mà ở hắn phía trước cách đó không xa. 2 tên thiên bảng biến thân hệ dị năng giả chính đang vòng lên trong võ đài kịch liệt chiến đấu. Tạ Vô Phong thì lại ở đây ở ngoài lẳng lặng đứng sừng sững quan chiến. Đồng thời đem trong sân trọng lực duy trì ở bình thường trình độ. Được rồi, cái kia biến thành Châu Thắng. Cuộc tranh tài này kết thúc. Nhìn một lúc, Đoạn Lăng đưa tay ra chỉ vẫy vẫy, nhất thời trên sân 2 cái dị năng giả phân ra. Hắn là ngày này bảng khiêu chiến thi đấu trọng tài chính. Thiên bảng chi tranh so với địa bảng kịch liệt, vì lẽ đó rất dễ dàng xuất hiện thương vong, mà có thể thân ở trên thiên bảng dị năng giả. Hỏa linh là một đều tổn thất không nổi, vì lẽ đó quân đội nghĩ ra một biện pháp. vậy thì là nhường Đoạn Lăng làm trọng tài, sau đó nhường người dự thi mặc vào đeo mảnh kim loại đồ bảo hộ. Như vậy, ở thời khắc mấu chốt, Đoạn Lăng liền có thể đúng lúc ngăn cản chiến đấu tiếp tục tiến hành. Tại sao ta thua? Cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc. Một cái trong đó trên tay mọc đầy cá sấu vảy giáp dị năng giả nghe được Đoạn Lăng phán quyết sau, gào thét lên tiếng, con trâu kia hạ thủ lưu tình, không phải vậy ngươi cái bụng đã bị đâm thủng. Đoạn Lăng khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí xem thường, ngươi nói láo, cá sấu hình thái dị năng giả nói đã nghĩ cởi trên người kim loại đồ bảo hộ. Đoạn Lăng thấy này vẻ mặt một lệ, quay về hư không tàn nhẫn mà nắm chặt, mặc ở dị năng giả trên người đồ bảo hộ ở hắn nắm chặt bên dưới đột nhiên nắm chặt. Rất nhanh sẽ đem người dị năng giả kia lạc địa cả người căng thẳng. Người đang chất vấn ta cái này thiên bảng thứ nhất ánh mắt sao? Nghe được Đoạn Lăng thanh âm lạnh như băng, cảm thụ trên người càng khẩn kim loại đồ bảo hộ. Cái kia cá sấu hình thái dị năng giả không thể làm gì khác hơn là chịu thua. Ta sai rồi, Đoạn thượng tá, ta chịu thua. Hừ, lãng phí ta thời gian, lần sau đừng tiếp tục nhường ta thấy ngươi. Nói xong Đoạn Lăng tay vẫy một cái, người dị năng giả kia nhất thời bị trên người kim loại đồ bảo hộ mang theo địa bay ra ngoài. Cuối cùng không biết ngã tới nơi nào. Thắng lợi dị năng giả nguyên bản bởi vì Đoạn Lăng một cái một trâu xưng hô hắn, còn muốn biểu lộ một ít bất mãn, nhưng nhìn thấy tình cảnh này nào dám lại tìm đường chết. Mau mau chắp tay, xưng một câu tạ liền lùi tới ngoài sân. Các ngươi những người còn lại ai còn dám nghi vấn ta? Kết cục giống như hắn. Cái khác chuẩn bị đăng cuộc tranh tài thiên bảng dị năng giả nghe vậy từng cái gật đầu. Như đào, tỏi, hết cách rồi, tuy rằng cùng ở tại thiên bảng, nhưng thiên bảng thứ nhất thực lực cùng bọn họ chênh lệch căn bản không thể giống nhau. Thậm chí bọn họ hoài nghi cho dù tập bọn họ ở đây hơn 20 người lực lượng cũng chưa chắc là Đoạn Lăng đối thủ. Được rồi, cuộc kế tiếp, Đoạn Lăng phất phất tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Loại này chỉ trích mới tù cảm giác nhường hắn có chút mê say. Phải biết tuy rằng chỗ này võ đài phụ cận không bao nhiêu người, nhưng trên thực tế thiên bảng mỗi một trận chiến đấu đều có địa cầu đến 10 ức kế người ở xem trực tiếp, mà bọn họ quân đội bán ra tiếp sóng quyền giá cả là một hồi một ức. Chớ nói chi là trên địa cầu còn có lượng lớn cá độ công ty mở bàn đánh cược ai sẽ thắng. Có người nói mỗi một chàng sau lưng liên quan đến tiền đánh bạc đều đạt mấy trăm ức. Vì lẽ đó hắn này vung tay lên không chỉ có tác động vô số người tâm, còn quan hệ mấy trăm ức tài chính hướng đi, hay là còn có thể có không ít người bởi vậy táng ra bại sản mà lên sân thượng. Cái cảm giác này hắn tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ vì thế say sưa. Liền như vậy, chiến đấu kéo dài một buổi sáng, mấy chục trận chiến đấu ở hắn tinh chuẩn khống chế dưới chưa từng xuất hiện đồng loạt thương vong. Được rồi, còn có ai muốn khiêu chiến sao? Đoạn Lăng ngồi ở hắn cái kia đặc chế trên ghế cười nhạt nói. Một buổi sáng quyết định nhiều tiền như vậy, cùng nhiều người như vậy vận mệnh. Hắn còn có chút chưa hết thòm thèm, nhưng làm sao thiên bảng tổng cộng liền 100 người. Một ngày có thể so sánh mấy chục chàng đã là cực hạn. Vì lẽ đó ở không được trên sân bất luận người nào đáp lại sau, hắn cũng chỉ đành chuẩn bị tuyên bố ngày hôm nay khiêu chiến thi đấu đến đây là kết thúc. Ầm ầm ầm, nhưng mà đúng vào lúc này, di tích khúc quanh xuất hiện một bóng người cao lớn, gấp ba trọng lực dưới tiếng bước chân của hắn hiện ra đến mức dị thường trầm ổn. Người này vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập tới, liền ngay cả treo lơ lửng ở trên lôi đài mới cao thanh máy thu hình cũng bắt đầu rời đi phương. Hướng, là hắn, thiên bảng thứ ba, cái kia thần bí thần phạt chi lôi. Hắn dĩ nhiên đến rồi, không nghĩ tới hôm nay thiên bảng ba vị trí đầu lại muốn tụ hội một đường. hắn đến sẽ không là muốn khiêu chiến Tạ Vô Phong đi. Có trò hay nhìn, một đám thiên bảng cường giả vẻ mặt hưng phấn, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, liền ngay cả Đoạn Lăng đều theo bản năng mà ngồi ngay ngắn người lại. Trên mặt lộ ra chơi đùa vị vẻ mặt, sau đó dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn về phía Tạ Vô Phong. Ha ha, Tạ Vô Phong, lần này ấy ngươi có thể không có cách nào ở nơi đó an tâm quan chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.